Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 176 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Đế Thích Thiên yên lặng cảm nhận hơi thở trên người Vũ Gia Lão Tổ. Nhưng một lát sau, hắn có chút thất vọng, bởi hơi thở của Vũ Gia Lão Tổ mặc dù mạnh, nhưng không đến mức kinh khủng như hắn tưởng tượng. Có thể phóng xuất ra uy lực của trời đất giống như thần linh, chắc chắn đã tiến tới cường giả thần đạo. Nhưng trên người Lão Tổ Vũ Gia cũng chỉ có hơi thở tương đương với cường giả đỉnh cao của nhân đạo, vẫn còn một khoảng cách với thần đạo. Hắn hơi nhíu mày lại, nếu như không phải Hạ Nhất Minh cam đoan hòn đảo nhỏ ở Nam Cương và thủ đô Khai Vanh Quốc đều bị hủy trong tay Khôi Lỗi thì hắn không thể tin được. Trầm ngâm một chút, Đế Thích Thiên nói, Hạo huynh đệ, không phải Lão Phu không tin người. Mặc dù Lão Phu đã đọc qua trong cổ tịch mấy lần, nhưng cả đời vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt uy lực đó. Nếu có thể được đáo đệ đồng ý. Hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Nhất Minh. Nghe thấy vậy, Hạ Nhất Minh hiểu ra tại sao Lão lại phải tự mình tới đây, lại còn không tiếc thân phận để nâng hắn lên. Tỷ ra là Lão muốn được nhìn thấy uy lực của thần đạo. Mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng lúc này Hạ Nhất Minh lại có thể giải thích được suy nghĩ của đối phương. Mấy ngày trước, Hạ Nhất Minh không để ý, tại sâu trong sa mạc thử dùng lực lượng quang ám hợp bích dẫn thử uy lực của trời đất. Hắn biết rõ làm như vậy là nguy hiểm, nhưng bản thân không kiềm chế được. Thần đạo đối với đỉnh cao của nhân đạo kiều kiều trọng thiên cường giả thì có lực lượng hấp dẫn cực lớn, đủ để cho bọn họ bất chấp mọi thứ khó khăn và nguy hiểm. Đế huynh muốn nhìn thấy uy lực của trời đất, đệ cũng không phản đối, nhưng bây giờ không được. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Đế Thích Thiên bình tĩnh hỏi, tại sao? Uy lực của trời đất cũng chính là cơn giận của trời đất. Một khi xuất hiện, nó có thể hủy thiên diệt địa. Hạ Nhất Minh không cười, nghiêm nghị nói. Nếu đối địch với người khác, thì trong thời khắc sinh tử cũng chẳng có gì e ngại. Nhưng nếu muốn nhìn thấy oai của trời đất, thì chúng ta chỉ có thể thi triển nơi biển rộng hoặc sa mạc. Hai mắt Đế Thích Thiên sáng lên, gãi trán nói, ờ, hiểu rồi. Thực ra, nếu cường giả cửu cửu trọng thiên giao chiến, thì sự phá hoại cũng không phải là chuyện đùa. Nếu đánh tới mấy canh giờ, thì chân khí dao động cũng đủ tương đương với sự phá hoại của thiên địa. Nhưng uy lực của cửu cửu trọng thiên thì có thể khống chế, mà năng lượng của trời đất lại không thể khống chế. Một khi tụ tập toàn bộ năng lượng trong phạm vi trăm dặm lại một điểm, thì sẽ phải phóng nó ra. Nếu không, kết quả của người phóng thích chắc chắn sẽ hết sức bi thảm, bị nguồn năng lượng vô cùng vô tận của trời đất cắn trả, chỉ sợ chết ngay tại chỗ. Hạ Nhất Minh cười ha hả, liền thấy Đế Thích Thiên đứng lên nói, nếu như Hạ huynh đệ đã nói vậy, thì cùng ta ra ngoài một chuyến được không? Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi, đi đâu? Đế Thích Thiên mỉm cười, chỉ về một hướng nói, đi theo hướng Bắc, ở đó có một cái sa mạc, cũng là biển cát lớn nhất ở vùng Tây Bắc chúng ta. Không biết Hạ huynh đệ đã nghe nói chưa? Sắc mặt của Hạ Nhất Minh hơi có chút quái dị, cười khổ nói, cũng tốt, nếu đế huynh đã muốn như vậy thì chúng ta đi một chuyến. Nơi đó chẳng những hắn đã nghe nói qua, mà mấy ngày trước còn tự mình thử điều khiển uy lực của thiên địa. Đế Thích Thiên lựa chọn nơi này hắn cũng không thấy lạ, nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là Đế Thích Thiên một người có thanh danh vang dội như vậy, một khi nghĩ tới là làm ngay. Có lẽ tính cách mạnh mẽ mới giúp cho lão bước lên được cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo. Sáu vị đại tôn giả không làm ảnh hưởng tới bất cứ người nào lặng lẽ bỏ đi. Với thực lực của bọn họ, hiển nhiên là không thể bị người khác phát hiện. Thần Toán Tử và Ngả Văn Bân biết rõ mục đích của chuyến đi này. Cả hai nhìn về phía thần đạo ngưng huyết nhân có chút kính sợ. Cho dù là nổi danh thần toán như Thần Toán Tử, đối diện với thần đạo cũng cảm thấy sợ hãi. Còn Sở Hào Châu và Đặng Triệu Thần sau khi biết ý của bọn họ cũng cố ý đi theo. Người trong thần đạo phóng thích uy lực của trời đất là chuyện lớn như thế nào? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cả đời cũng khó được nhìn thấy lần thứ hai. Ngay cả Sở Hào Châu đã nhìn qua một lần, nhưng vào lúc này biểu hiện cũng chẳng khác với Đặng Triệu Thần là mấy. Cuối cùng, cả sáu người bọn họ cùng xuất phát. Sau một ngày di chuyển, cuối cùng cũng tới được sa mạc. đó là do Ngả Văn Bân và Đặng Triệu Thần làm ảnh hưởng, nếu không bọn họ đã tới sớm hơn. Mặc dù lúc này Hạ Gia Trang chắc chắn đã phát hiện 6 người bọn họ mất tích, nhưng Hạ Nhất Minh tin rằng bọn họ không hề có gì lo lắng. Bởi vì với sự liên thủ của 6 người bọn họ, trong cả vùng Tây Bắc không một ai có khả năng không một tiếng động bắt được họ. Vì vậy mà đám người Hạ Vũ Đức chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ có việc rời đi. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, cũng là lúc mà nhiệt độ trong sa mạc cao nhất. Cả mảnh đất không hề có xuân hạ thu đông, nhưng chỉ cần đứng đây một ngày cũng có thể cảm nhận được cả 4 mùa. 6 người di chuyển trên sa mạc hết sức thoải mái. Ngay cả Đặng Triệu Thần có tu vi kém nhất cũng không hề để lại một chút dấu vết nào trên sa mạc. Trên bầu trời, thần đạo ngưng huyết nhân bám sát theo bọn họ. Đế Thích Thiên chợt dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thần đạo ngưng huyết nhân đang phi hành, ánh mắt lóe lên một thứ gì đó kỳ dị. Mặc dù Đế Thích Thiên hết sức tò mò, tại sao Hạ Nhất Minh có thể luyện chế được ngưng huyết nhân, hơn nữa lại có uy lực mạnh tới mức độ này. Nhưng lão cũng biết đó là những vấn đề tế nhị, cho dù với thân phận của mình cũng không dám hỏi ra miệng. Đám người Hạ Nhất Minh lần lượt ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại một chút rồi hài lòng gật đầu. Nơi đây đã ở sâu trong sa mạc, dù là thần đạo ngưng huyết nhân có chuẩn bị cho nơi này long trời lở đất thì cũng không gây ra tổn thất. Hắn đưa tay lên bầu trời vẫy nhẹ, thần đạo ngưng huyết nhân liền rơi xuống đất. Thực ra trong khoảnh khắc đó, Hạ Nhất Minh chỉ cần chuyển ý niệm là có thể ra lệnh được, nhưng tay hắn vẫn vô thức mà đưa ra vẫy. Trong lòng Đế Thích Thiên có chút thắc mắc, hắn cũng biết một chút tin đồn có liên quan tới ngưng huyết nhân, nên trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh luyện chế ngưng huyết nhân có chút khác biệt, không thể sử dụng ý niệm để chỉ huy. Thần đạo ngưng huyết nhân nhanh chóng hạ xuống. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, các vị, một khi khôi lỗi động thủ, trong phạm vi trăm dặm, khí của đất trời sẽ tiêu hao không còn. Hơn nữa, uy thế của nó cũng không phải chuyện đùa. Có lẽ nên để cho hắn cách ra một chút để tránh bị ngộ thương. Đặng Triệu Thần và Ngả Văn Bân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút không tin. Nhưng ở đây, hai người bất luận là thân phận hay thực lực đều thấp nhất nên không dám nói ra. Đế Thích Thiên đưa tay lên gãi đầu, trầm giọng nói, Hạ huynh đệ, chúng ta sẽ rửa mắt đợi. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn đi tới trước mặt thần đạo ngưng huyết nhân, nhìn chăm chú vào mắt nó mà truyền đạt ý niệm. Thần đạo ngưng huyết nhân quả thực có được uy lực hơn xa bình thường. Hơn nữa, trí tuệ của nó khối lỗi bình thường không thể so sánh. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh mới giả thần giả quỷ. Trước mặt đám người Đế Thích Thiên, hắn cũng không muốn chuyện gì ngại úy muốn xảy ra, khiến cho bản thân mất thể diện. Thần đạo ngưng huyết nhân nhận được mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh, liền xoay người đi nhanh về phía xa. Thần Tán Tử đột nhiên nói, Hạ trưởng lão, năng lượng của trời đất ở đây hình như không có nhiều. Hạ Nhất Minh dùng mình nói, Thần Toán Tử trưởng lão có ý kiến gì? Trên đường lão phu tới đây, nhận ra rằng càng vào sâu trong sa mạc, năng lượng của trời đất càng mỏng đi. Chuyện như thế này trước đây chưa bao giờ nghe nói tới. Ngoại trừ Đế Thích Thiên, ba người còn lại đều nhìn nhau. Nói thật, bọn họ cũng không cảm nhận được sự thay đổi tinh tế như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than, Thần Toán Tử đúng là đệ nhất thần toán trong thiên hạ. Gần đây, mỗi ngày hắn đều tới tu luyện điều khiển uy lực của trời đất. Uy lực đó chỉ có thể sử dụng được một lần, lập tức hấp thu toàn bộ năng lượng của trời đất trong vòng trăm dặm. Tuy nói năng lượng của trời đất chẳng khác gì nước biển và cát trong sa mạc, nhưng ít nhất phải mất một ngày mới có thể bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là hồi phục mà thôi, khoảng cách tới lúc đầy đủ vẫn có sự chênh lệch. Sự chênh lệch đó cực kỳ nhỏ bé, khiến cho người bình thường cơ bản không thể cảm nhận được, cho dù là đại tôn giả ngũ khí bình thường cũng vậy. Nhưng rõ ràng là không giấu được hai người Thần Toán Tử và Đế Thích Thiên. Hơi nhún vai một cái, Hạ Nhất Minh nói, Hạ mỗ cũng không rõ lắm, có lẽ nó liên quan tới việc khôi lỗi từng ở đây thi triển chiến ký điều khiển oai của trời đất. Hai mắt Thần Toán Tử sáng ngời hỏi, vì sao lại phải ở đây sử dụng chiến ký oai của thiên địa? Hạ Nhất Minh tức giận nói, tất nhiên là để luyện chiêu, tuyệt chiêu như vậy phải thi triển nhiều lần mới có thể thành thục. Hắn nói những lời đó hoàn toàn thực lòng, nó cũng chính là kinh nghiệm của bản thân. Mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng Hạ Nhất Minh phát hiện ra rằng mỗi lần sử dụng điều khiển oai của trời đất, hắn đều có một sự hiểu biết mới. Bất luận là tốc độ ngưng tụ năng lượng của đất trời và năng lực chịu đựng hay là phóng thích đều có sự tiến bộ. Lần đầu tiên sử dụng việc điều khiển uy lực của trời đất, chân khí của hắn tiêu hao gần như hết. Nhưng tới bây giờ, hắn có thể giữ lại 1/3 chân khí. Hơn nữa, theo sự thuần thục của hắn, chân khí lưu lại càng lúc càng nhiều. Hắn tự tin rằng có một ngày nào đó hắn cũng có thể làm được như thần đạo ngưng huyết nhân, sau khi thi triển oai lực của trời đất vẫn không có việc gì xảy ra. Chỉ có đạt tới cảnh giới đó mới có thể chính thức nắm được năng lực của thần đạo. Đế Thích Thiên và Thản Toán Tử cùng gật đầu, ánh mắt của họ dần trở nên ngưng trọng. Phía xa, cuối cùng thì thần đạo ngưng huyết nhân cũng ngừng lại, nó chậm chậm bay lên không trung. Khí tức khổng lồ từ trên người thần đạo ngưng huyết nhân phóng thích ra, cỗ lực lượng này không ngừng dâng cao và lan ra bốn phía. Ánh mắt Đế Thích Thiên và Thản Toán Tử lúc này mới thoáng thay đổi. Lúc này, bọn họ cũng đã biết bản thân mình quả thật đã quá xem thường con khôi lỗi này. Nguyên lai, con khôi lỗi này ẩn giấu lực lượng to lớn như vậy, ngay cả bọn họ cũng không cách nào nhìn thấu được. Hạ Nhất Minh âm thầm cảm thấy buồn cười. Xá Lợi Tử ở mi tâm của khôi lỗi này cũng không phải chỉ đơn giản là tôn giả Xá Lợi, mà chính là thần đạo Xá Lợi Tử. Chính vì thần đạo Xá Lợi Tử mà ngay cả hắn là chủ nhân mà cũng không thể hoàn toàn hiểu được con khôi lỗi này, càng không nói tới người khác. Đế Thích Thiên mặc dù là cường giả nhân đạo đỉnh phong, Thần Toán Tử mặc dù là thiên hạ đệ nhất thần toán, nhưng đụng phải việc liên quan tới thần đạo thì lại hoàn toàn bất lực. Đây là thần đạo, lực lượng của thần A. Từ từ giơ cánh tay lên, không khí xung quanh trong nháy mắt như dừng lại, ngay cả hô hấp của mọi người cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra, còn lại trong lòng tất cả mọi người đều hoảng sợ, mặc dù bọn họ đã sớm dự đoán được thần đạo ngưng huyết nhân sắm sửa phóng thích ra lực lượng gì. Tuy nhiên giờ phút này, trong lòng vẫn không tránh khỏi phải run sợ. Vô luận là cường giả cường đại như Đế Thích Thiên hay là Sở Hào Châu đã từng kiến thức qua uy lực của thần đạo cũng không hề ngoại lệ. Lúc này, cuồng phong điên cuồng gào thét trên cao, cả bầu trời trong lúc nhất thời đều trở nên điên cuồng. Vô cùng vô tận thiên địa chi lực điên cuồng vọt về phía thần đạo ngưng huyết nhân. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa chi lực trong vòng trăm dặm đều bị hắn hút lại gần. Lúc này đây, ngay cả sắc mặt của Hạ Nhất Minh cũng không còn tự nhiên như trước nữa. Bởi vì hắn phát hiện, khi ngưng huyết nhân thi triển chiến kỹ, tựa hồ như khí thế của nó phát ra đã thuần thục hơn trước. Có lẽ ở trong mắt những người xung quanh, thần đạo ngưng huyết nhân hấp thu cùng phóng thích ra thiên địa chi lực cường đại như thế, căn bản không hề phân biệt được độ mạnh yếu. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lại cảm thấy được thần đạo ngưng huyết nhân đang hấp thu cùng vận dụng thiên địa chi lực đã khác với trước đây. Phảng phất như nó đã không ngừng tổng kết kinh nghiệm để dần dần cải tiến cách vận dụng của mình. Mà để làm được điều này cần phải có trí tuệ nhất định, tuyệt đối không phải một con khôi lỗi có thể làm được. Thở dài một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh cực kỳ mâu thuẫn, bất luận kẻ nào có được trợ giúp như vậy cũng phải vô cùng cao hứng. Tuy nhiên, khi một vật do mình khống chế dần dần trưởng thành vượt xa dự đoán, hơn nữa còn có cảm giác sẽ thoát khỏi khống chế, như vậy thì không phải điều tốt. Đang lúc trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục suy nghĩ, cánh tay của thần đạo ngưng huyết nhân đã từ trên cao hạ xuống. Uy lực của thiên địa chi lực khổng lồ giờ phút này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đã đem tất cả mọi người đè ép xuống dưới. Trong đám bọn họ, tu vi thấp nhất là Đặng Triệu Thần cùng với Ngả Văn Bân, hai chân đã hơi rôn rôn. Luồng uy áp vượt xa cảnh giới nhân đạo mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ có thể cảm giác được mình giống như con kiến trước uy áp đó. Trên không trung bộc phát ra một đạo quang mang thô to, nó ở trước mặt mọi người lao thẳng xuống đất. Trong nháy mắt, đạo ánh sáng này tiếp xúc với mặt đất đã biến mất. Ở trước mắt họ xuất hiện một chiếc hố rộng chừng 3 trượng. Chiếc hố này bắt đầu từ phía bọn họ kéo dài ra, cho tới khi vượt ra khỏi tầm mắt của bọn họ mới chấm dứt. Đứng ở chiếc hố to như vậy, bất luận kẻ nào cũng có cảm giác tự ti. Đây chính là thần chi lực, lực lượng tuyệt đối của thần linh và xa khỏi cảnh giới mà mình có thể tưởng tượng được. Thần đạo ngưng huyết nhân chậm rãi hạ xuống, hắn cũng không có quay trở lại chỗ Hạ Nhất Minh, mà Hạ Nhất Minh cũng không có biểu hiện sẽ gọi nó quay trở lại bên mình. Gật đầu một cái thật mạnh, Đế Thích Thiên trầm giọng nói: "Được, một con khôi lỗi thật mạnh à?" Hắn nói những lời này, trong đó có mùi vị của cảm khái, chỉ là ánh mắt hắn lại lóe lên ánh sáng kỳ dị, làm cho Hạ Nhất Minh có cảm giác không nói nên lời. Vị tông chủ đại nhân của thiên chỉ nhất mạch này, từ họ đối với việc tấn chức thần đạo đã có hùng tâm bừng bừng. Hạ Nhất Minh khiêm tốn cười nói: "Đế huynh quá khen." Đế Thích Thiên khoát tay áo nói: "Hạ huynh đệ, lão phu nói chính là sự thật." Hắn thở dài một tiếng nói: "Hành trì tới Bắc Cương băng đảo lần này có khôi lỗi như vậy trợ giúp, chúng ta nắm chắc khả năng tiến vào bên trong, hơn nữa còn có thể thoát ra." Hạ Nhất Minh giật mình, trong mắt rốt cuộc hiện lên vẻ đã hiểu. Hắn ban đầu còn tưởng rằng Đế Thích Thiên vì nhìn thấy uy lực của thần đạo mà nói như vậy, nhưng giờ phút này lại hiểu được nguyên lai người này là nói đến con khôi lỗi. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không có bất cứ ý định nào cho mượn con khôi lỗi của mình, bởi vì thần đạo khôi lỗi chỉ có thể nghe một mình hắn ra lệnh mà thôi. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh nói: Đế huynh, không biết con khôi lỗi này cùng với Thiên Nhiên Băng Đảo quan hệ như thế nào? Đế Thích Thiên từ từ bình tĩnh lại. Có thể trước uy lực cường đại như vậy mà nhanh chóng bình tĩnh, thì có thể tưởng tượng được vị cường giả nhất đạo đỉnh phong này có định lực mạnh tới mức nào. Hạ huynh đệ, ngươi hẳn là biết mấy lão già chúng ta lần này tới băng cung là có chuyện gì à? Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, nhìn về phía hắn cung kính thật sâu nói: Đa tạ tông chủ đại nhân. Viên Lễ Huân là thi tử của hắn, mà mấy vị nhân đạo đỉnh phong này lại trải qua rất nhiều khó khăn trợ giúp nàng tấn chức ngũ khí đại tôn giả, Hạ Nhất Minh đương nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ là nếu sau này trong lúc dẫn đạo thần khí băng lăng kính gặp phải nguy hiểm gì, như vậy Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không cảm kích. Đế Thích Thiên vung tay lên, nghiêm mặt nói: Hạ huynh đệ không cần khách khí, chúng ta làm như vậy cũng là mưu lợi cho bản thân mà thôi. Hạ Nhất Minh gật đầu. Đế Thích Thiên nói không hề sai, nếu không phải vì Thiên Nhiên Băng Đảo, không phải vì hy vọng duy nhất để tấn chức thần đạo, thì trong thiên hạ không có chuyện gì có thể làm cho 6 vị nhân đạo đỉnh phong cùng một đầu thánh thú đỉnh phong đồng tâm hiệp lực làm việc. Trầm ngâm một chốc, Đế Thích Thiên nói tiếp: Thiên Nhiên Băng Đảo mỗi lần xuất hiện đều có thần khí băng lăng kính thủ hộ. Bất quá trừ nó ra, bên trong băng đảo cũng có lực lượng cường đại phòng hộ. Theo cổ tịch ghi lại, có lực lượng đó hàng năm đều tăng lên, càng ngày càng dày. Nếu là 5.000 năm trước thì chỉ cần 3 cường giả nhân đạo đỉnh phong liên thủ là có thể đả thông một con đường. Nhưng trải qua nghìn năm thời gian tích lũy, lực lượng phòng hộ của hòn đảo đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cảnh giới vô cùng khó tin. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Xem ra hai người Ngao Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly mặc dù không lừa gạt hắn, nhưng bọn họ cũng không đem hết toàn bộ sự việc nói ra. Ít nhất mấy thứ này Hạ Nhất Minh không hề biết gì. Nói như vậy, các người cũng không có khẳng định mình có thể tiến vào băng đảo. Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Đế Thích Thiên cười khổ một tiếng nói: 5.000 năm qua, ngoại trừ lần đầu tiên băng đảo xuất hiện, các vị nhân đạo đỉnh phong tiền bối có thể ứng phó ra, còn lại mỗi một lần xuất hiện về sau đều tạo thành oanh động rất lớn. Hơn nữa còn khiến cho các cường giả nhân đạo đỉnh phong trong thiên hạ buông bỏ ân oán cá nhân để liên thủ đối phó với băng đảo. Nhưng mà cho tới nay, thủy chung vẫn không có ai có thể thành công. Nói tới đây, hắn khẽ lắc đầu nói: Nơi đó dù sao cũng là người trong thần đạo lưu lại tài phú, không có bất luận cường giả nhân đạo đỉnh phong nào dám khẳng định sẽ mở ra được nó. Hạ Nhất Minh vô ý thức nhìn về phía thần đạo Ngưng Huyết Nhân, hắn lo lắng chốc lát nói: Ta hiểu được vì sao người đối đãi với khôi lỗi như với thần đạo cường giả. Hắn rốt cuộc cũng biết được vị môn chủ thiên chỉ nhất mạch này vì sao lại đồng ý đem cụm tử thiên hạ đệ nhất bỏ đi. Nguyên lai lão coi trọng cũng không phải là thực lực của Hạ Nhất Minh, mà là thần đạo Ngưng Huyết Nhân. Nếu là trong tình huống bình thường, một khi thần đạo Ngưng Huyết Nhân phóng thích ra thiên địa chi lực thì quả thực là cường giả nhất đạo đỉnh phong không thể chống đỡ được. Trừ phi có người có được vật chí bảo giống như Minh Vương Miện thì căn bản không có khả năng bảo toàn được bản thân trước một kích như thế. Đế Thích Thiên thở ra một hơi nói: Mấy người chúng ta trợ giúp Viên Cô Nương tấn giai đại tôn giả đã từng ước định, một khi Viên Cô Nương thuận lợi tiến giai, chúng ta sẽ thông báo cho Cát Ma Phàm Thủ cùng với hai vị cường giả phương Tây. Đến lúc đó tất cả đồng tâm hiệp lực để mở ra băng đảo. Nhưng không nghĩ tới, chính là chờ tới khi chúng ta thuận lợi xuất quan thì ngươi đã giết hai vị nhân đạo đỉnh phong của phương Tây. Hắn lắc đầu nói: Mất đi hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên làm cho tỷ lệ thành công của chúng ta đã giảm đi. Bất quá may mắn chính là... Trên mặt hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ nói: Ngươi chẳng những thành công tiến ra kiều kiều trọng thiên, hơn nữa lại còn có một con khôi lỗi có thể so sánh được với cường giả thần đạo. Đây là ông trời phù hộ để cho chúng ta có thể thuận lợi tiến vào trong băng đảo à. Hạ Nhất Minh im lặng mỉm cười, tâm tình của hắn cũng tốt hơn vài phần, hơn nữa còn có chút không thể chờ đợi được giờ phút đó. Từ khi hắn có được phương thức sơ bộ để nắm giữ uy lực của thiên địa chi lực, bản thân càng lúc càng muốn được tiến hành lên cảnh giới cao hơn. Loại cảm giác này theo khả năng thuần thục khống chế thiên địa chi lực càng lúc càng dâng cao. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc bình tĩnh hỏi: Đế huynh, nếu có thể mở ra được băng đảo thông đạo, hơn nữa tiến vào trong đó, như vậy nhất định có thể tấn chức thần đạo sao? Đế Thích Thiên do dự nửa ngày nói: Ta không biết, hơn nữa không ai có thể trả lời được câu hỏi đó.

quả nhiên không phải là một người đơn giản. Hạ huynh đệ, ngươi suy nghĩ không tồi. Hắn lạnh nhạt nói. Hạ Nhất Minh giật mình nói, ngài biết suy nghĩ của ta sao? Trong lòng hắn có chút hoảng sợ, vị lão gia tử này làm sao có thể biết hắn có thể phóng thích ra thiên địa chi uy. Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời, cười dài một tiếng nói, Hạ lão đệ, bản thân ngươi có được thân thể và thiên phú ngũ hành, mà quang ám hợp bích của phương Tây cũng chỉ có phương Đông ngũ hành hợp nhất là có thể so sánh. Cho nên, ngươi muốn dùng ngũ hành thần lực để đạt được sự cân bằng với quang ám hợp bích đúng không? Hạ Nhất Minh há to miệng, lúc này hắn mới biết nguyên lai suy nghĩ của Đế Thích Thiên và mình không hề giống nhau. Bất quá ngẫm lại, cũng chỉ có hắn mới biết được mình có thể thi triển thiên địa chi uy, còn Đế Thích Thiên thì không, cho nên suy nghĩ của hai người không hề giống nhau được. Chỉ là câu nói kia của Đế Thích Thiên. Hạ Nhất Minh không khỏi động tâm, đây quả nhiên cũng là một cách để giải quyết vấn đề, hơn nữa là cách duy nhất có thể nhanh chóng giải quyết. Ở trên người hắn có ba loại thần lực trong ngũ hành chi lực, chỉ cần hấp thu được thêm hai loại thần lực còn lại là đủ ngũ hành thần lực. Hơn nữa sẽ giống như ngũ hành hoàn ở trong đan điển, hình thành ngũ hành luân hồi thế giới. Ngũ hành thế giới cùng quang ám hợp bích nổi danh thiên hạ. Một bên là võ đạo cực mạnh của thế giới phương Đông, một bên là chiến kỹ cường đại nhất của thế giới phương Tây. Mấy ngàn năm qua, ngũ hành đối quang ám đều không phân ra thắng bại. Bởi vậy mới có thể thấy được, ngũ hành luân hồi tuyệt đối có năng lực chống lại quang ám hợp bích. Một khi quang chi lực trong quang ám hợp bích không thể tiếp tục bài xích ngũ hành chi lực, như vậy đan điền của hắn sẽ khôi phục lại bình thường. Khi đó, vô luận là lực lượng nào, hắn cũng có thể tự do vận dụng. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh thử người ra, Đế Thích Thiên hơi cười một chút, trong lòng thầm đắc ý. Gừng càng già càng cay à. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh thu liễm tâm thần nói, ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần toán tử ở xa, đè thấp âm thanh xuống nói, ngay cả thần toán tử huynh cũng không nhất định so được với ngài à. Đế Thích Thiên giờ khóc giờ cười nhìn hắn, tiểu tử này nói năng đúng là bậy bạ. Hắn mặc dù là cường giả nhân đạo đỉnh phong, nhưng tu luyện lại không giống mọi người. Còn thần toán tử là thần toán đệ nhất trong thiên hạ, được mọi người công nhận. Nếu đơn độc so sánh với thần toán tử về mặt này, lão cũng không thể hơn được. Hạ huynh đệ, người đã từng lo lắng qua sao? Đế Thích Thiên khụ khụ mấy tiếng, hơi hợt chuyện đề tài. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói, ngài nói không sai, hạ mẫu quả thật phải tập hợp đủ ngũ hành thần lực. Đối với việc hình thành ngũ hành đại luân hồi, hắn vô cùng tự tin. Đế Thích Thiên có chút giật mình, trong lòng không khỏi cảm khái. Đường kim thế gian chỉ sợ có mỗi một mình quái thai Hạ Nhất Minh sau khi tu luyện được quang ám hợp bích còn muốn có thêm ngũ hành hợp nhất. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này. Hạ huynh đệ, ngươi bây giờ đã hấp thu được mấy hệ thần lực? Đế Thích Thiên thu hồi lại lòng cảm khái của mình, sau đó hỏi. Ba hệ. Hạ Nhất Minh không chút do dự nói. Thổ mộc hỏa, ba hệ. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Thông thiên bảo tháp, động thiên vạn thụ cốc, vạn trượng hỏa sơn. Không sai, ba chỗ này ngươi cũng đã đi qua. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh lấp lánh thần quang, hắn biết tiếp theo đó Đế Thích Thiên sẽ nói vào trọng điểm. Ngũ hành thần lực trong thiên hạ khẳng định sẽ ở địa phương cố định, chỉ là Hạ Nhất Minh không biết mà thôi. Nhưng với thân phận của Đế Thích Thiên thì tuyệt đối hiểu rõ được. Hạ huynh đệ, sau lễ mừng năm mới, người mau chóng trở lại thiên chỉ chủ phòng, lão phu sẽ chở người. Đế Thích Thiên đột nhiên nói. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt, hai mắt của hắn sáng lên nói. Đế huynh, chẳng lẽ ở thiên chỉ chủ phòng có một hệ thần lực nào đó sao? Trên mặt Đế Thích Thiên lộ ra nụ cười. Tây Bắc Thiên Chỉ chính là kim hệ lực lượng đứng đầu thiên hạ. Trên đỉnh núi của bổn môn có ẩn giấu lại lực lượng này. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, trong lòng hắn hơi tính toán một chút, sau đó nói. Phương Bắc Thủy Chi Lực chẳng lẽ là ở Bắc Cương Băng Cung sao? Đế Thích Thiên cất tiếng cười to nói. Ngươi đoán không sai, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ được kim hệ thần lực của bổn môn, sau đó đi Bắc Cương Băng Cung hấp thu thêm Thủy Chi thần lực, rồi tiến hành bước cuối cùng đem ngũ hành hợp nhất, là có thể chống đỡ được quang ám hợp bích. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác mong chờ. Khi hắn tấn chức nhân đạo đỉnh phong, hơn nữa đem quang ám kết hợp lại làm một, thì đột nhiên phát hiện ra bản thân đã mất đi động lực tu luyện. Mặc dù bây giờ còn phải cố gắng nắm giữ được thiên địa chi uy, nhưng cảm giác này vẫn còn tồn tại như trước. Mãi cho tới lúc này, khi hắn biết có biện pháp có thể làm cho bản thân mình tiếp tục vận dụng ngũ hành thần lực cùng các hệ khác, thì cảm giác ham muốn tu luyện lại một lần nữa quay về với hắn. Đế Thích Thiên khoát tay chặn lại, cất cao giọng nói: "Hạ huynh đệ, lão phụ ở Thiên Chỉ Chủ phong chờ người, người tốt nhất nên nhanh chóng tới đó, tranh thủ trước khi Thiên Nhiên Băng Đảo xuất hiện có thể nắm giữ được ngũ hành thần lực." Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi dương lên, hắn lập tức hiểu được ý tứ của lão nhân này. Thiên Nhiên Băng Đảo là một kỳ ngộ vô cùng nguy hiểm. Quang ám hợp bích mặc dù là loại lực lượng cường đại, nhưng loại lực lượng này lại không thể kết hợp được với bổn mạng thần binh của hắn. Cho nên trước khi tiến vào băng đảo phải nắm giữ được ngũ hành thần lực. Như vậy sau này gặp phải khó khăn thì mới có tiền vốn để đối phó lại. Mắt thấy Đế Thích Thiên xoay người rời đi, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Hắn vội vàng nói: "Đế huynh, Hạ mỗ có một chuyện muốn nhờ." Đế Thích Thiên kinh ngạc nói: "Ngươi có chuyện gì thì cứ nói ra, chỉ cần lão phu có khả năng, nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Với thân phận của hắn mà nói ra những câu này thì đây là chuyện hiếm khi gặp, cho dù là Hạ Nhất Minh thì trong lòng cũng có chút cảm động. Ngài hẳn biết quan hệ của Lễ Huân và Hạ mỗ. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi hỏng lên nói: "Bây giờ Lễ Huân đang làm môn hạ có Băng Tiếu Thiên ở băng cung, hơn nữa tu vi võ đạo đã đạt tới ngũ khí đại tôn giả cảnh giới. Như vậy thân phận so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng, cho nên Hạ mỗ muốn nhờ ngài tới đó để thân giúp." Đế Thích Thiên hơi giật mình, sau đó bật cười, không nghĩ ra Hạ Nhất Minh lại đưa ra yêu cầu này với hắn. Hắn thở dài một tiếng, tựa hồ như nhớ tới chuyện gì, trong ánh mắt hiện lên một tia lưu luyến. Từ từ trong đầu hắn hiện lên cảnh cũ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng. "Cũng được, việc này hãy giao cho ta. Bất quá, viên Lễ Huân cầm trong tay kiện vũ khí phản chế thần binh Băng Lăng Kính của băng cung, coi như nàng là môn hạ đắc ý nhất của băng cung. Dựa theo quy củ của băng cung, người nếu muốn lấy nàng, nhất định phải lập một chút công lao cho băng cung." Đế Thích Thiên chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh hơi nhăn mặt nói: "Công lao gì?" Đế Thích Thiên lo lắng chốc lát nói: "Đây thực ra không có yêu cầu cố định, chỉ cần ngươi có thể được đa số trưởng lão của băng cung tán thành là có thể." Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời nói: "Có rồi, Thiên Nhiên Băng Đảo sắp xuất hiện, Thánh Thú Vương ở Bắc Hải ngon nghe muốn động. Nếu lão phụ đoán không nhầm thì chúng nó cũng hiện thân ở Bắc Cương. Người trước tiên đi tới Thiên Chỉ Chủ phòng nhanh chóng hấp thu kim hệ lực lượng, sau đó cùng lão phụ đến băng cung trợ giúp bọn họ đánh đuổi hải quái thánh thú. Lúc ấy khẳng định sẽ được các trưởng lão của băng cung tán thành." Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ nói: "Bắc Cương cũng xuất hiện Thánh Thú Vương sao?" Đế Thích Thiên hơi gật đầu nói: "Cứ mỗi khi Thiên Nhiên Băng Đảo xuất hiện, Nam Cương hay Bắc Cương đều xuất hiện Thánh Thú Vương." Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Bắc Cương Thánh Thú Vương so sánh với Ngại Hoài Thánh Thú Vương thì thế nào?" "Cũng chỉ sàn sàn như nhau mà thôi." Đế Thích Thiên trầm ngâm nói: "Bắc Cương có diện tích rộng lớn, bất quá nơi có thể ở thì cũng không nhiều, càng về phía Bắc thì khí trời càng lạnh. Cho dù là tiên thiên cao thủ bình thường cũng đừng mơ tưởng có thể sinh sống lâu dài trong đó. Bất quá nơi đó tập trung toàn bộ hàn hệ thánh thú trong thiên hạ, chúng nó ở đấy có thể phát huy ra uy lực cường đại vô cùng, cũng không biết so với Thánh Thú Vương ở ngoại hải hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa Bắc Hải rộng lớn, cho nên không ai biết ở nơi đó có bao nhiêu khu vực nguy hiểm. Nơi đó mặc dù không phải là ngoại hải, nhưng trình độ nguy hiểm lại không chút nào thua kém." Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, thì mới biết Bắc Hải xa xôi lại có những lực lượng cường đại như vậy tồn tại. Bất quá rất kỳ quái là vô luận Nam Vương hay Bắc Cương thì quái thú cũng nhằm vào lúc Thiên Nhiên Băng Đảo xuất hiện mà bạo động. Bởi vậy có thể thấy được hòn đảo thần bí đó không chỉ ảnh hưởng tới loài người, mà ngay cả các sinh vật trong thiên hạ cũng bị hấp dẫn. Đế Thích Thiên gật đầu tạm biệt hắn, sau đó quay người rời đi. Lúc này Hạ Nhất Minh cũng không gọi lại, mà yên lặng nhìn hắn rời đi xa. Thần Toán Tử cùng với Ngả Văn Bân tiến lên tán gẫu với Hạ Nhất Minh vài câu, sau đó cũng cáo từ rời đi. Bất quá trước khi bọn họ rời đi đều quay đầu nhìn về phía Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân một hồi lâu. Đối với con khôi lỗi có lực lượng của thần đạo cường giả này, cả hai đều vô cùng hâm mộ. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết người biết ta, tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên con khôi lỗi này. Chỉ chốc lát, ba vị cường giả của Thiên Chỉ Nhất Mạch đã rời đi. Hạ Nhất Minh nhìn theo bóng lưng của ba người không khỏi cảm khái vô cùng. Thiên Chỉ Tông Chủ Đế Thích Thiên tự mình tới Hạ Gia Trang, đây là chuyện lớn tới mức nào? Từ nay về sau, chỉ cần Hạ Gia Trang còn sinh sống ở vùng Tây Bắc này và Thiên Chỉ Nhất Mạch không bị sụp đổ, như vậy không có bất luận kẻ nào có gan tới phá phách Hạ Gia Trang. Hạ huynh, con khôi lỗi này của ngươi từ đâu mà có? Đặng Triều Thần dùng ngũ khí hâm mộ và ánh mắt kính sợ nhìn thần đạo ngưng huyết nhân hỏi. Hạ Nhất Minh không chốt do dự, đem chuyện mình có được khôi lỗi nói qua. Đương nhiên, hắn cũng chỉ đem chuyện trận chiến ở trên hòn đảo nhỏ đó kể lại đại khái mà thôi. Về phản chuyện ốc huyết, nếu Cát Ma phàm thủ đã nhận định là do Gia Phỉ Nhị Đức giết thì cũng không cần phải giải thích. Có một gia hỏa đã chết chịu tội thay, Hạ Nhất Minh đã hết sức hài lòng. Ba người kết bạn trở về Hạ Gia Trang, điều này tạo nên một phen náo loạn. Sau khi qua năm mới, mặc dù đám người Lâm Ôn Ngọc không hề muốn rời xa Hạ Nhất Minh, nhưng bọn họ biết thế là chuyện hắn đã quyết định thì không ai có thể sửa đổi. Ôm Bảo Trư vào lòng, nhảy lên lưng Bạch Mã, bay lên cùng hai vị đại cao thủ. Hạ Nhất Minh rời đi dưới sự tiễn biệt của mọi người trong Hạ Gia Trang. Hạ Nhất Minh nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất nơi cuối chân trời, tờ hồ lão như nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên Hạ Nhất Minh rời xa nhà. Mấy năm qua, một thiếu niên vốn ngây thơ nay đã trưởng thành, hơn nữa còn đứng trong hàng ngũ cường giả đứng đầu trên thế gian. Lúc này, đưa mắt nhìn về phía xa, những ngọn núi trùng điệp làm cho người ta phải rung động. Từ một đỉnh núi cao ngất trời mở rộng ra bốn phía xung quanh, tạo thành một vùng đồi núi trùng điệp màu trắng. Mặc dù năm cũ đã qua đi, nhưng tuyết ở trên đỉnh núi vẫn chưa hề tan. Nguyên bổn sơn đạo gặp gành khó đi này thì nay đã không còn nhìn thấy đường nữa. Hoàn cảnh sống ở nơi đây khiến cho ngay cả là ở Thiên Chỉ Chủ Phong cũng không có bao nhiêu người đi dạo ở xung quanh. Nhìn thế giới màu trắng ở nơi đây, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm cảm thán. Động Thiên Phúc Địa cùng với Thiên Chỉ Nhất Mạch đều cư trú ở vùng núi non, nhưng hoàn cảnh hai nơi này khác xa nhau. Ở Động Thiên Phúc Địa, bởi vì có thần thụ tồn tại cho nên thập nhị động thiên dương danh thiên hạ, cùng với bốn mùa đều như mùa xuân, ấm áp một cách lạ thường. Đất đai xung quanh phỉ nhiêu, thậm chí so với những ruộng nước của nông dân còn tốt hơn mấy lần. Mà Thiên Chỉ Nhất Mạch, các đệ tử mặc dù ở trong vùng núi non, nhưng nếu nói về điều kiện nơi đây thì lại kém xa. Tuy nhiên, do hai hoàn cảnh hai nơi khác nhau nên diện mạo cũng khác. So sánh thì đệ tử Thiên Chỉ Nhất Mạch lại biểu hán hơn rất nhiều, không chỉ cao hơn một cái đầu, mà chủ yếu là tính cách của bọn họ đều tranh đấu một cách tàn nhẫn, cho nên tỷ lệ cao thủ ở đây sinh sản ra cũng cao hơn Động Thiên Phúc Địa. Đương nhiên, nếu so sánh dân cư xung quanh hai ngọn núi thì Thiên Chỉ Nhất Mạch còn xa mới đuổi kịp Động Thiên Phúc Địa. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, di chuyển quỷ dị ở trong vùng tuyết trắng. Lần này tới Thiên Chỉ Chủ Phong, Hạ Nhất Minh đã đem Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư để lại bên ngoài. Mặc dù Bảo Trư đối với quyết định của hắn tương đối bất mãn, nhưng có Bách Linh Bát cùng Bạch Mã Lôi Điện ở cạnh, nó cũng không làm ra được chuyện gì lớn. Mấy cây nhấp nhô, Hạ Nhất Minh đã gần tới đỉnh ngọn núi đang chui vào sâu trong lớp sương mù. Mặc dù sương mù nơi đây hơi dày đặc, nhưng với kinh nghiệm vụ hại ở Quỷ Khóc Lĩnh, Hạ Nhất Minh đối với đám sương mù này trên cơ bản là miễn dịch. Động tác của hắn nhanh như chớp, nhanh chóng bay lên đỉnh núi, đồng thời hắn thả ra thần niệm của mình, lặng lẽ cảm ứng thiên địa chi lực ở phụ quận quanh đây. Từ khi có thể phóng thích ra được thiên địa chi uy, Hạ Nhất Minh đối với thiên địa chi lực vô cùng mẫn cảm. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được mình hấp thu thiên địa chi lực có thuộc tính gì. Điều này trước kia chưa từng xảy ra. Từ từ Hạ Nhất Minh cảm ứng được, ở trong lớp sương mù quả nhiên có kim hệ lực lượng cường đại. Nam cương vạn trượng lưu ly động có hỏa chi thần lực, Bắc cương băng cung có thủy chi thần lực, ở trung tâm đại địa có thông thiên bảo tháp ẩn chứa thổ chi thần lực, sang tới hướng đông của đại lục có động thiên phúc địa với mộc chi thần lực, còn tọa lạc ở phương bắc nơi chủ phong của Thiên Chỉ Nhất Mạch lại có kim chi thần lực. Bỗng nhiên Hạ Nhất Minh tựa hồ như phát hiện ra mình cùng với thiên địa chi lực có một mối liên lạc thần kỳ nào đó. Năm loại lực lượng cường đại của thế giới phương đông bị năm đại môn phái chiếm giữ. Tổng bộ của cả năm môn phái này đều kiến tạo trên những thần lực này. Hơn nữa, các môn phái này đều có thủ đoạn để sử dụng những luồng thần lực khổng lồ đó. Mặc dù giống như thủ đoạn cuối cùng của Phất Lan Khắc Lâm khi phát động quang chi thần lực, nhưng có thể làm được những điều này thì có thể biết được thực lực của các môn phái cao tới mức nào. Bất quá, theo Hạ Nhất Minh biết, để bố trí một trận pháp thần kỳ cũng không phải là cường giả nhân đạo đỉnh phong có thể làm được, mà phải do cường giả trong thần đạo mới bố trí được. Dưới tán cây đại thụ không ai phải chịu nắng cả. Nếu như không có các thần đạo cao thủ ngày trước làm ra một chút động tác để chống đỡ, thì các đại môn phái đó cũng không thể tồn tại cho tới bây giờ. Cước bộ của Hạ Nhất Minh đình chỉ lại, hai tay hắn hơi giật giật, trên mặt lộ vẻ hổ nghi. Bây giờ, Hàn Nhất Minh đối với thiên địa chi lực vô cùng mẫn cảm. Cảm giác của hắn còn vượt qua cả cực hạn của cửu cửu trọng thiên cường giả. Bởi vì hắn trong lúc vận dụng thiên địa chi uy mà có được, cho nên cao thủ cùng giai mới không thể so sánh nổi. Hơi mơ hồ, Hàn Nhất Minh cảm nhận được ở trên thiên chỉ chủ phong không chỉ có một cường giả cửu cửu trọng thiên mà có đến hai người. Trong đó một người không nghi ngờ chính là Đế Thích Thiên, mà người còn lại đã làm cho Hàn Nhất Minh phải giật mình. Nếu hắn đoán không sai, người này hắn đã gặp hai lần, chính là Hoàng Tuyển Lão Tổ. Nghĩ đến địa vị thiên hạ đệ nhất thích khách này, Hàn Nhất Minh hơi có chút động tâm. Bản thân Hàn Nhất Minh cùng với lão đã từng liên thủ gây phiền toái cho hai vị cường giả phương Tây, nhưng hai người đều biết chuyện này chỉ tạm thời mà thôi. Một khi hợp tác chính thức chấm dứt thì hai người bọn họ sẽ lập tức trở thành địch nhân. Nếu như là ở địa phương khác thì Hàn Nhất Minh còn có chút kiêng kỵ, khi không nắm chắc giết được lão thì chưa có người nào nguyện ý đắc tội với một sát thủ. Nhưng lúc này thì khác, Hàn Nhất Minh nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Nếu như mình dẫn theo Bạch Mã Lôi Điện, Bảo Trư và Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân đến đây mai phục, hơn nữa Đế Thích Thiên nguyện ý cùng hắn liên thủ, như vậy cho dù Hoàng Tiền Lão Tổ có mọc cánh ở trên lưng cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết. Hoặc Đế Thích Thiên khoanh tay đứng nhìn, bản thân Hạ Nhất Minh có thể mượn địa hình đặc thù xung quanh là đã nắm giữ được hơn nửa giết được đối phương. Đang lúc trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục suy nghĩ, thanh âm của Đế Thích Thiên đột nhiên vang lên. Nguyên lai Hà huynh đệ đã đến, mau mời lên đây. Hàn Nhất Minh thở dài một tiếng, biết bản thân mình vừa rồi do tâm tình dao động cho nên không tránh khỏi hô hấp có chút rối loạn, chính vì thế mới bị phát hiện. Nhẹ nhàng phất hai cánh tay áo, thân hình Hàn Nhất Minh đã lúc ẩn lúc hiện di chuyển nhanh hơn. Ánh mắt hơi đảo qua trên đỉnh núi, quả nhiên là ở trên đỉnh núi Đế Thích Thiên đang ngồi đối diện với Hoàng Tuyển Lão Tổ. Xem bộ dạng của hai người thì phòng chừng đã ở chỗ này một thời gian khá dài. Nghĩ không ra Hoàng Tuyền huynh cũng ở đây, thật sự là hạnh ngộ. Hạ Nhất Minh như cười như không nói. Cát Ma Phàm Thủ chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh một lúc, sau một lát thở dài nói: lần này gặp lại, khí tức của Hạ huynh đã hơn xa so với lần trước, hiển nhiên là luôn cố gắng tu luyện, quả thật là chuyện đáng mừng. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của lão gia hòa này vô cùng độc đáo à, chỉ liếc mắt qua đã có thể phát hiện thực lực của mình cao hơn trước. Chỉ là khiến cho hắn phải hoài nghi chính là lão gia hỏa này không biết có ý đồ gì. Đế Thích Thiên mỉm cười, chỉ vào một chiếc ghế đá không người ngồi gần đó, nhẹ giọng nói: Hạ huynh đệ, mời ngồi. Trong lòng Hạ Nhất Minh mặc dù không có chút nào hào cảm với Hoàng Tiền Lão Tổ, nhưng vì mặt mũi của Đế Thích Thiên cho nên hắn cũng không tiện gây khó dễ ngay tại đây. Đi tới bên cạnh hai người, Hạ Nhất Minh ngồi xuống, hơn nữa không chút do dự nói: Đế huynh, ngài biết người này là ai sao? Đế Thích Thiên bật cười nói: vị này chính là người sáng tạo ra Hoàng Tuyển Môn, được xưng là thiên hạ đệ nhất thích khách Hoàng Tuyển Lão Tổ Cát Ma Phàm Thủ. Hạ Nhất Minh gật đầu, ánh mắt dần có chút bất thiện nói: lúc trước khi Hàm Mỗ còn chưa tấn giai cửu cửu trọng thiên, từng gặp qua hắn, được hắn yêu ái mà đuổi giết mấy ngàn dặm. Lúc hắn nói những lời này, giọng nói có chút lạnh lẽo, tựa hồ tùy thời đều có thể trở mặt. Còn mắt Cát Ma Phàm Thủ lại giống như lão tăng nhập định, cũng không vì ngữ khí khiêu khích của Hạ Nhất Minh mà phản kích. Hạ lão đệ, lão phu hỏi một câu, ngươi và ta lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Cát Ma Phàm Thủ hỏi. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng đáp: Cửu U Chi Địa. Khi lần đầu tiên gặp nhau, ngươi đang làm chuyện gì vậy? Hạ Nhất Minh chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói rõ: truy sát Vũ Gia Lão Tổ. Sau khi lão phu đuổi giết không được, ngươi có lập tức rời đi không? Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi nói: ngươi cùng Long Xà đại chiến một hồi, cuối cùng dẫn tới tình cảnh lưỡng bại câu thương, hiển nhiên là phải mau chóng rời đi. Cát Ma Phàm Thù mỉm cười, hắn cất cao giọng nói: Hạ huynh, nếu ngươi ở trường hợp của ta, có người tới Hạ gia trang của ngươi đuổi giết những bằng hữu của mình, như vậy ngươi sẽ làm thế nào? Hạ Nhất Minh đã hiểu được ý tứ của lão thích khách này, bất quá hắn cũng không có bất cứ lời nào để chỉ ra rằng đối phương sai. Nếu như hắn gặp phải một cảnh vị ngũ khí đại tôn giả tới Hạ gia trang chém giết người thân của mình, như vậy dù là đại tôn giả đó là ai thì hắn cũng không có khả năng làm như không thấy. Đế Thích Thiên cười ha hả, lập tức phá vỡ cục diện căng thẳng đang diễn ra, sau đó nói: Hạ huynh đệ, ta biết ngươi cùng Cát Ma môn chủ có chút hiểu lầm, bất quá đều là chuyện nhỏ, xin hãy lấy đại cục làm trọng mà tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân. Nếu thật sự muốn đánh nhau thì xin hai vị để sau khi sự kiện thiên nhiên băng đảo chấm dứt. Hạ Nhất Minh giật mình một chút nói, Hoàng Tiền Lão Tổ cũng muốn đi băng đảo sao? Đế Thích Thiên khẽ gật đầu nói, băng đảo là tài phú của cộng đồng các cường giả cửu cửu trọng thiên trong thiên hạ, chỉ cần tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới này là có tư cách tiến vào. Hắn nhìn về phía Cát Ma Phàm Thù cười xin lỗi nói, Cát Ma Môn Chủ, ngày trước đám người lão phu chưa thông báo cho ngươi mà len lút tụ hội cũng là do tình thế bắt buộc, do ngươi và Gia Phỉ Nhĩ Đức đều tu luyện công pháp cường đại nhất là Hắc Ám Hệ, cho nên chỉ cần hơi tới gần một chút là có thể ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của viên cô nương. Bất quá chúng ta không ngờ tới lại dẫn tới nhiều chuyện hiểu lầm như vậy, thật sự là người định không bằng trời định. Cát Ma Phàm Thù cười khổ một tiếng nói, quả thật người định không bằng trời định. Nếu lão phu sớm biết thiên phú của Hạ Nhất Minh mạnh như thế, đám người lão phu làm sao có thể lựa chọn hắn làm địch nhân chứ. Hắn nói những lời này mặc dù có chút làm mình bị yếu thế, nhưng dù sao cũng là lời nói từ trong nội tâm phát ra, làm cho Hạ Nhất Minh vui vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngạo khí. Ngay cả thiên hạ đệ nhất thích khách Cát Ma Phàm Thù ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu, chuyện này vinh quang tới mức nào cơ chứ. Cát Ma Phàm Thù đột nhiên than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh, kỳ thật lần này lão phu đến đây ngoài trừ muốn cùng ngươi tạm thời gác bỏ thù hận ra thì còn muốn nói lời cảm ơn với ngươi. Nghe hắn nói xong những lời này, Hạ Nhất Minh hơi có chút khó hiểu. Ở trong trí nhớ của hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng làm chuyện gì để cho Cát Ma Phàm Thù có thể cảm kích mình. Nhưng hắn tin tưởng lời nói của cường giả nhân đạo đỉnh phong, đây tuyệt đối không phải là do sợ hãi muốn lấy lòng người khác, cho nên những lời này khẳng định là những lời thật tâm. Miễn cưỡng cười một chút, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết vẻ mặt của mình lúc này có dạng gì. Bất quá vẻ mặt này của hắn rơi vào mắt Cát Ma Phàm Thù lại có chút cao thâm khó lường. Hắn than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh, ngươi cũng biết con khôi lỗi đấy từ đâu mà có chứ. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, nếu Hạ Mỗ không nhìn lầm thì hẳn là Vũ Gia Lão Tổ. Không sai, khôi lỗi đó chính là Vũ Gia Lão Tổ. Ánh mắt Cát Ma Phàm Thù hiện lên một tia phức tạp nói, lão phu trải qua rất nhiều khó khăn mới đem được thi thể của Vũ Gia Lão Tổ luyện chế thành ngũ hành khôi lỗi, sau đó giao cho Hắc Huyết, vốn là hy vọng hắn ở hai phương Đông Tây có thể tạo nên một chấn động mới, nhưng không nghĩ tới khi đến Nam Cương lại gặp phải Gia Phỉ Nhĩ Đức, hơn nữa còn bị hắn vứt bỏ mặt mũi ra tay chiếm đoạt khôi lỗi. Trên mặt Hạ Nhất Minh chợt hiện ra chút hiểu biết, hắn trầm giọng nói, đây là do Hắc Huyết huynh nói sao? Cát Ma Phàm Thù khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiện lên một tia tiếc hận. Ánh mắt của hắn không chút nào che giấu một tia hối hận. Hắc Huyết là hậu nhân kiệt xuất nhất của lão phù, vậy mà lại vì sai sót của lão phù mà phải bỏ mạng ở Nam Cương. Hắn thở dài một hơi nói, tất cả những chuyện này đều là vì con ngũ hành khôi lỗi đó gây ra. Nếu như không phải do con khôi lỗi này, thì Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng sẽ không ra tay đối phó với tôn giả phản bối vừa tấn chức. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại như nở hoa. Nếu như Hoàng Tiền Lão Tổ đã nhận định như thế, hắn đương nhiên không ngu ngốc tới mức nói ra sự thật. Dù sao bây giờ Hắc Huyết và Gia Phỉ Nhĩ Đức đều đã chết, chỉ còn lại ngũ hành khôi lỗi, nhưng cũng chỉ giống ở phần ngoài, còn ở bên trong đã được thay thế bằng nhân đạo ngưng huyết nhân. Cho nên bí mật này vĩnh viễn bị Hạ Nhất Minh chôn sâu vào trong lòng, không có bất luận kẻ nào biết được. Kỳ thật lúc đầu Cát Ma Phàm Thù để cho Hắc Huyết đem khôi lỗi tới Nam Cương là vì muốn giết chết Hạ Nhất Minh, nhưng những lời này hắn không thể nói ra. Lần này không chỉ Hắc Huyết phải bỏ mạng, mà đến khôi lỗi cũng bị mất, làm cho hắn vô cùng đau xót. Tất cả xét lại, cuối cùng thì Hạ Nhất Minh đều không thoát khỏi liên quan. Chỉ là Hạ Nhất Minh bây giờ không còn là ngũ khí đại tôn giả bị hắn đuổi giết mấy ngàn dặm nữa. Nếu song phương thật sự xảy ra chiến đấu, như vậy tình thế bây giờ có lẽ sẽ phải thay đổi lại. Thời gian thiên nhiên băng đảo xuất hiện đã gần tới, cho nên vô luận Cát Ma Phàm Thù có nguyện ý hay không, thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác đành phải giảng hòa. Đế Thích Thiên hơi cười nói, nếu hai vị đã lấy đại cục làm trọng, như vậy lão phu xin làm chứng, trước khi rời khỏi Bắc Cương, hai bên sẽ không phát sinh thêm xung đột nào nữa. Nếu ai đi ngược lại lời này, vậy lão phu nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đứng ra lấy lại công đạo cho. Khi hắn nói những lời này, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù hai người Hạ Nhất Minh có tu vi võ đạo không hề dưới hắn, nhưng lúc này cũng có chút rùng mình. Bởi vì bọn họ đều biết, nếu đã thật sự có một bên thất hứa, như vậy lão gia hòa này khẳng định sẽ không tiếc hao tổn lợi ích mà yêu cầu tất cả những nhân đạo đỉnh phong còn lại quay sang chém giết đối phương. Nếu tất cả nhân đạo đỉnh phong trong thiên hạ liên thủ lại với nhau, như vậy ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc có thể địch lại. Trừ phi hắn thật sự tấn chức thần đạo, hoặc thiên địa chi lực ở thế gian đột nhiên hùng hậu hơn gấp trăm lần, nếu không hắn khẳng định sẽ chết không thể nghi ngờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ trong lòng đối phương nghĩ gì thì giờ phút này cũng phải từ từ gật đầu đồng ý. Dù sao Đế Thích Thiên cũng nói, sau khi băng đảo biến mất, nếu bọn họ còn sống, như vậy ước thúc này sẽ biến mất. Khi đó bọn họ cho dù là đánh cho thiên hôn địa ám cũng không người nào ra tay ngăn cản. Quá nửa ngày, Cát Ma phàm thủ đột nhiên đứng lên nói: "Hai vị chậm rãi trò chuyện, lão phu xin lui trước." Hắn nhìn về phía Đế Thích Thiên gật đầu một cái nói: "Khi nào bắt đầu biến Bắc Cương thì nói trước một tiếng, ta sẽ cùng các ngươi đồng hành." Đế Thích Thiên hài lòng cười nói: "Có thêm Cát Ma phàm thủ môn chủ gia nhập liên minh, khẳng định thành công của chúng ta lại lớn hơn một bậc." Cát Ma phàm thủ cười hắc hắc vài tiếng cũng không thèm nhắc lại, mà xoay người đi về vách núi bên cạnh. Sau đó thân hình nhoáng lên đã biến mất. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói: "Hắn sẽ ở lại trên núi sao?" Đế Thích Thiên đáp: "Không sai, bây giờ Cát Ma phàm thủ sẽ ở cùng với thần toán tử." Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Hạ huynh đệ, ta biết ngươi cùng hắn có chút hiểu lầm, bất quá trước khi băng đào mở ra thì hãy tạm thời xóa bỏ đi." Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi nhếch lên nói: "Ngài yên tâm, ta sẽ đáp ứng." Đế Thích Thiên than nhẹ một tiếng nói: "Kỳ thật sau khi có người cùng con khôi lỗi kia thì có thêm thực lực của Cát Ma phàm thủ môn chủ hay không cũng không còn quan trọng." Hạ Nhất Minh giật mình, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khó hiểu. Nếu như Hoàng Tuyền lão tổ là một nhân vật không quan trọng, như vậy thì vì sao Đế Thích Thiên lại để tâm như thế? Tựa hồ như nhìn ra được ý tứ của Hạ Nhất Minh, Đế Thích Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói: "Thiên nhiên băng đảo là địa phương mà tất cả cửu cửu trọng thiên cường giả đều hướng tới, nhưng đồng thời cũng là nơi chúng ta kiêng kỵ nhất. Chưa từng có người nào biết chúng ta liệu có thể đả thông được một con đường ở trên đảo hay không. Cũng không có người nào biết sau khi chúng ta tiến vào đảo nhỏ có thể tiến lên được thần đạo cảnh giới không. Cho nên từ mấy ngàn năm trước, các cường giả nhân đạo đỉnh phong đều đưa ra quy củ bất thành văn. Tất cả những cường giả nhân đạo đỉnh phong trên thế giới cũng phải cùng tiến cùng lui." Hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi trao lại, hắn mơ hồ hiểu rõ được chút ý tứ trong đó. Cùng tiến cùng lùi tự nhiên là lợi ích của mọi người liên quan đến nhau, hay nói cách khác là phúc họa cùng chia. Thành thì tất cả vui mừng, không được thì coi như xui xẻo, ai cũng đừng mong một mình ăn nhạt ở ngoài. Đế Thích Thiên hơi dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Lần này chúng ta nắm chắc khả năng tiến vào, cho nên cường giả cửu cửu trọng thiên trong thiên hạ không thể thiếu ai được." Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc, vị lão nhân này lúc trước còn khuyên mình nên quyết định tiến vào hay không, vậy mà bây giờ lại thay đổi chủ ý. Đế Thích Thiên nhìn hắn nói: "Ngươi nghĩ lại xem, nếu tất cả chúng ta đều tiến vào, nhưng kết quả cuối cùng lại không ai trở ra, mà bên ngoài chỉ còn Cát Ma phàm thủ, như vậy kết quả sẽ thế nào?" Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên khó coi. Các môn phái cường đại tự nhiên là có một cỗ lực lượng trung cực thủ hộ, cho dù là Hoàng Tuyền lão tổ cũng không thể đem một môn phái hủy diệt. Nhưng Hạ Gia Trang lại không như thế. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, như vậy Hạ Gia Trang khẳng định sẽ bị Hoàng Tuyền lão tổ san phẳng. Đế Thích Thiên nhìn hắn một lúc thật lâu rồi nói tiếp: "Hạ huynh đệ, ngươi là đại trưởng lão của Thiên Chỉ Nhất Mạch, vừa là khách khanh trưởng lão cao cấp nhất của Linh Tiêu Bảo Điện, cùng với Lưu Ly Đảo, Lệ Gia Phụ Tử, Động Thiên Phúc Địa, Kỳ Liên Song Ma đều quen biết rất tốt. Hơn nữa Viên Lễ Huân kế thừa phảng chí thần khí Băng Lăng Kính sẽ trở thành là hộ pháp trưởng lão của Băng Cung, cho nên nếu ngươi không muốn đi vào hẳn là sẽ không ai phản đối." Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi khó lường, hắn chậm rãi gật đầu. Từ trong lời nói của Đế Thích Thiên, hắn đã hiểu được ý tứ của lão. Hắn đương nhiên hy vọng bản thân không đi vào băng đảo mà lưu lại bên ngoài. Trong các môn phái của Phương Đông, hắn cùng với đại đa số các môn phái đều có quan hệ mật thiết. Có lẽ chỉ có Đồ Đằng bộ tộc cùng với Hoàng Tuyền lão tổ là đối với hắn có chút kiêng kỵ, hay có thể nói là đứng ở thế đối lập. Nhưng trừ hai nơi đó ra, còn lại cho dù là có chút xung đột nhưng cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Nếu có năm vị nhân đạo đỉnh phong cường giả đồng ý cho hắn không phải đi vào, như vậy bản thân hắn muốn lưu lại sẽ không có ai phản đối. Chỉ là hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhăn lại, muốn hắn buông bỏ cơ hội ngàn năm có một này thì hắn sẽ không hề cam tâm. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng nói: "Đế huynh, chuyện này để sau hay nói lại." Đế Thích Thiên cũng không miễn cưỡng, hắn cũng là một vị tu luyện giả hàng đầu, cho nên đối với tâm tình của Hạ Nhất Minh lúc này tương đối hiểu rõ. Hơi lắc đầu, trong lòng cảm khái mãi không thôi. Tuổi của Hạ Nhất Minh vẫn còn trẻ, nếu giống như hắn đã 230 tuổi, như vậy những thân nhân có cùng bối phận với mình đã gần như chết hết, như vậy thì không còn phải lựa chọn nhiều. Nhưng đối với một thanh niên còn chưa đạt tới 30 tuổi, có hay không tiến vào thiên nhiên băng đảo quỷ dị khó lường kia, thì quả thật là chuyện rất khó quyết định. Từ từ đứng lên, Đế Thích Thiên đi tới trước một vách núi. Ngươi nhìn kìa. Hạ Nhất Minh theo lời đi đến, từ vị trí này không hề có một thông đạo nào dẫn xuống bên dưới chân núi, mà không gian xung quanh lại bị sương mù bao phủ rậm rạp. Khi hắn đứng ở gần chỗ này nhìn xuống dưới, tóc gáy trong nháy mắt đều dựng ngược cả lên. Một cỗ khí tức mãnh liệt giống như khai thiên tích địa từ bên dưới phóng thẳng lên cao. Loại khí thế này giống như muốn trong nháy mắt cắt hắn ra làm hai mảnh. Thân thể hơi chút dao động, nhưng Hạ Nhất Minh đã lập tức đứng vững lại. Tu vi của hắn bây giờ đã không thể so sánh với trước, mà dù có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại đó, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Trong ánh mắt Đế Thích Thiên hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đối với biểu hiện của Hạ Nhất Minh cũng phải giật mình. Định lực của Hạo huynh đệ thật là tốt, lần đầu đứng ở vị trí này nhìn Kim Chi Thần Lực mà không lùi lại phía sau, ngoài trừ thần đạo ra thì đây tuyệt đối là chuyện hiếm có. Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được khi thế từ dưới núi phát lên tràn ngập kim hệ lực lượng lợi hại. Nhưng nếu nói dưới cảnh giới thần đạo khó có thể thừa nhận được dễ dàng thì lại có chút hơi quá. Đế Thích Thiên thu hồi lại vẻ tươi cười, hắn bình tĩnh nói: Hạ huynh đệ, ở dưới vách núi chính là nơi phát ra kim hệ thần lực, ngươi hãy ở chỗ này bế quan đi à. Hạ Nhất Minh hướng về phía Đế Thích Thiên cung kính một cái thật sâu, sau đó thu liếm tâm thần nói: Đa tạ đế huynh. Lại nói, Đế Thích Thiên xoay người rời đi, thân pháp của hắn nhanh như thiểm điện, chỉ thoáng cái đã biến mất. Đưa mắt nhìn Đế Thích Thiên rời đi, Hạ Nhất Minh chậm rãi xoay chuyển thân hình, hắn hít sâu một hơi, tâm tình lúc này đã bình tĩnh trở lại. Trải qua nhiều năm lịch lắm, Hạ Nhất Minh đối với khả năng khống chế tâm cảnh của mình đã đạt tới tình trạng cực cao. Mặc dù lúc này hắn cảm nhận được khí tức cường đại vô cùng của Kim Chi Thần Lực, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu kích động. Nhẹ nhàng tiến lên trước một bước nhỏ, Hạ Nhất Minh cúi đầu xuống nhìn. Hoàn cảnh nơi này tương đối quái dị, nếu như chỉ đứng ở trên đỉnh núi thì căn bản không thể cảm ứng được luồng kim hệ thần lực cường đại. Nhưng nếu đi tới sát vách núi, hơn nữa còn đưa mắt nhìn xuống, như vậy có thể cảm nhận được rõ ràng kim hệ thần lực cường đại. Cỗ lực lượng này tuyệt đối là cỗ lực lượng cường đại nhất mà Hạ Nhất Minh đã cảm nhận qua, ngoại trừ quang ám hợp bích. Cảm giác như một chiếc trường thương đang không ngừng tấn công vào thân thể, khiến cho bản thân có một chút đau đớn mãnh liệt. Kim hệ lực lượng cường đại như thế, hơn nữa lại có tính chất công kích mãnh liệt. So với các hệ thần lực khác thì có chút bất đồng, kim hệ lực lượng có xu hướng tập trung. Cỗ lực lượng này không làm cho Hạ Nhất Minh cảm giác thấy nó bao phủ phương viên rộng lớn, thậm chí chỉ cần rời xa một chút là không hề cảm nhận được nó. Nhưng mà, đợi đến lúc khi đến gần thì mới chính thức cảm nhận được lực lượng của kim hệ thần lực, lúc này mới phát hiện ra tính chất xuyên thấu của cỗ lực lượng này đáng sợ hơn các lực lượng khác rất nhiều. Kỳ thật, thuộc tính của các lực lượng trong ngũ hành chi lực đều không kém nhau mấy, cũng không có loại lực lượng nào được coi là cường đại nhất. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh từ từ vươn hai tay ra. Trên tay hắn có hai loại lực lượng đối lập bắt đầu tản mát ra, đây chính là quang ám hợp bích lực lượng. Mặc dù hắn muốn vận dụng ngũ hành lực lượng, nhưng giờ phút này trong đan điền của hắn tràn ngập lực lượng quang ám hợp bích, căn bản không thể sử dụng bất kỳ loại lực lượng nào khác. Sau khi lực lượng quang ám hợp bích bắt đầu khuếch tán ra, đôi mắt của Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia mong đợi. Nếu như ngay cả nơi này tràn ngập kim hệ thần lực cũng không thể áp chế được lực lượng của quang ám hợp bích, như vậy ngay cả hắn cũng không tin tưởng mình sẽ hấp thu được kim hệ thần lực. Kim hệ thần lực ở dưới vách núi không ngừng dâng lên, bị lực lượng này xâm chiếm. Lực lượng quang ấm hợp bích trên hai tay Hạ Nhất Minh bắt đầu có chút dao động, giống như mặt nước bị gió thổi nhẹ qua, tạo thành những vùng rung động liên tục. Loại biểu hiện kỳ dị này chính là do kim hệ thần lực không ngừng xâm nhập vào trong hai tay Hạ Nhất Minh, hơn nữa lấy nơi đây làm chiến trường để đối kháng lại lực lượng quang ấm hợp bích. Lực lượng quang ấm hợp bích quả thật vô cùng cường đại, một khi dung hợp lại với nhau thì cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hắc ám lực lượng giống như một cái hắc động chậm rãi hút kim hệ thần lực vào bên trong. Bất quá, ám chi lực sau khi hấp thu kim hệ lực lượng cũng không chuyển vào hỗn độn đan điển qua Nhất Minh, mà trải qua quá trình chuyển hóa thần kỳ rồi biến thành quang minh lực lượng phóng thích ra. Sau một khắc, tính chất của quang minh lực lượng dần phát huy tới cực điểm. Quang minh lực lượng được phóng thích ra làm cho trên tay Hạ Nhất Minh từ từ phát sáng lên. Qua cánh tay của mình, hắn có thể cảm nhận được những đau đớn do kim hệ thần lực gây ra đã từ từ biến mất. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút cổ quái. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sâu sắc uy lực của quang ám hợp bích. Chúng nó ngay cả thần chi lực lượng cũng có thể chống đỡ lại. Lúc trước, Phất Lan Khắc Lâm cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức liên thủ với nhau từng thi triển ra quang ám hợp bích. Nhưng đáng tiếc là bọn họ cũng không thi triển ra được loại năng lực này. Loại lực lượng không hề kém hơn thiên địa chi uy, cho nên hai người bọn họ mới không thể chống lại được một kích của thần đạo ngưng huyết nhân. Nếu hai vị cường giả này đem toàn bộ thực lực của mình thi triển ra, như vậy lực lượng quang ám hợp bích tuyệt đối có thể chống đỡ lại thiên uy chi địa. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Hắn đối với lực lượng quang ám hợp bích mình nắm giữ mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng chỉ sau một lát, ngạo khí trên mặt hắn liền biến mất, không còn vết tích. Ngược lại nổi lên một tia dở khóc dở cười. Lực lượng quang ám hợp bích càng cường đại thì tỷ lệ bản thân hắn có thể thành công hấp thu kim hệ lực lượng lại càng thấp. Nếu ngay cả kim hệ thần lực cũng không thể đột phá được vòng phong tỏa của quang ám hợp bích, như vậy một chuyến đến đây chẳng phải trở thành công cốc sao? Trong lòng hắn khẽ động, hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên trước một bước. Hắn vốn đứng ở gần vách núi, giờ phút này khi tiến lên trước một bước đã là bước vào khoảng không ở trước mặt. Ở trên người hắn hiện lên quang mang lờ mờ, thần binh ánh sáng của ngũ hành hoàn xuất hiện. Bất quá, mất đi khả năng sử dụng ngũ hành chi lực, thần binh ánh sáng ngũ hành hoàn cũng chỉ có công năng phụ trợ cho Hạ Nhất Minh phi hành mà không thể tiến hành công kích. Khi toàn thân Hạ Nhất Minh đứng ở trên không, hắn không tự chủ được cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Khi đứng ở bên vách núi, hắn có thể cảm nhận được kim hệ lực lượng cường đại đánh tới, mà giờ phút này hắn lại ở bên trong cỗ lực lượng đó. Lực lượng công kích cường đại của kim hệ thần lực không ngừng đánh về phía của Hạ Nhất Minh. Ở bên người Hạ Nhất Minh thậm chí còn nổi lên hào quang lờ mờ của kim loại. Đây chính là kim hệ lực lượng khi cảm nhận được có vật cản trên đường, cho nên chúng bắt đầu tiến hành đại quy mô công kích. Từ dưới vách núi hướng lên trên, một đoạn đường đi không tồn tại bất cứ vật nào cản lại, bởi vì tất cả những vật nào bay vào trong khu vực này đều bị kim hệ thần lực khổng lồ cắt thành những mảnh vụn. Mấy ngàn năm qua, tất cả tông chủ của thiên chỉ nhất mạch đều bí quan tọa trấn ở đây. Cũng chỉ có khi được họ đồng ý thì người ta mới có thể tiến vào trong khu vực này. Mà Hạ Nhất Minh không nghi ngờ gì đã lấy được tư cách này. Hơn nữa, hắn không hề do dự, giống như các tiền bối mà bước thẳng vào trong đường tiến của kim hệ thần lực. Một khi bước vào bên trong, chính là tên đã lên dây cung, không thể quay đầu trở lại. Dưới sự xâm nhập khổng lồ của kim hệ thần lực, nếu như không thể cảm ngộ được kim hệ thần lực tồn tại, hơn nữa hấp thu chúng vào trong cơ thể, làm cho trong cơ thể xuất hiện kim hệ thần lực, như vậy người mạo muội tiến vào sẽ giống như các đồ vật khác bị kim hệ thần lực phá hủy. Từ cổ chí kim, hễ là người có đủ tư cách tiến vào đây thì một là sẽ thành công hấp thu kim hệ thần lực, hai là sẽ bỏ mạng nơi này. Trong ngũ hành chi lực, kim hệ chi lực không nghi ngờ gì là bén nhọn vô tình. Sống hay chết, giờ phút này chỉ cách nhau một làn danh, từ hồ chỉ thoáng cái đã là bước qua bên kia. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn thậm chí còn có cảm giác được, ở chỗ này ngay cả không khí cũng tràn ngập tính chất của kim hệ thần lực. Giờ phút này, quanh người hắn nổi lên quang mang kỳ dị. Đây là do lực lượng quang ám hợp bích phát ra. Ngay cả khi Hạ Nhất Minh không cố ý vận hành, thì cỗ lực lượng này cũng tự khởi động. Hắc ám lực lượng không ngừng thôn phệ, thông qua một phương thức nào đó chuyển hóa thành quang minh lực lượng. Quang minh lực lượng không ngừng bài xích, đem tất cả những thuộc tính khác nó loại bỏ đi. Biến hóa cường đại như vậy mới chính thức là bí mật của quang ám hợp bích luân hồi. Dưới tình cảnh liên tục chịu kim hệ thần lực tiến công liên tục, Hạ Nhất Minh mới có thể chính thức thể nghiệm được chân lý của cỗ lực lượng này. Từ khi Hạ Nhất Minh chính thức đem quang ám hợp lại làm một, thì lúc này đây mới gọi là chính thức gặp phải đối thủ. So sánh với lần so chiêu với Ngạo Bác Duệ thì chỉ giống như trẻ con đang chơi đùa với nhau mà thôi. Mặc dù kim hệ thần lực không ngừng tấn công, nhưng lực lượng của quang ám hợp bích lại vô cùng cứng cỏi, tựa hồ gây cho người ta có cảm giác nó có thể duy trì vĩnh viễn. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi cười khổ, trách không được đám người Ngao Bắc Duệ vừa nghe nói quang ám hợp bích lập tức bỏ chạy không cùng hắn giao thủ. Nguyên lai cố lực lượng này vô cùng cường đại, nếu như không có cố lực lượng nào sánh ngang với nó để phá được tình trạng quang ám hợp bích, như vậy căn bản không có khả năng chiến thắng được cố lực lượng này. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng có thể miễn cưỡng điều khiển được thiên địa chi uy, nhưng vô luận thế nào thì hắn cũng không có khả năng điều khiển cỗ lực lượng này công kích chính mình. Nếu thật sự làm ra chuyện như vậy, hắn có thể khẳng định ngũ hành thần lực còn chưa kịp ngưng tụ thành, hắn đã bị đập nát như cám. Cảm nhận được tình trạng khó khăn của mình, trong lòng Hạ Nhất Minh hơi động, hắn rốt cuộc đã đưa ra quyết tâm. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu di chuyển, các lực lượng còn lại đang bị quang ám hợp bích phong tỏa cũng được Hạ Nhất Minh khống chế dần dần xoay chuyển. Mỗi một lần xoay tròn giống như ngũ hành luân hồi vậy, sinh ra lực lượng cường đại hơn trước. Ở chỗ này có ba thanh thần binh, ba loại thần lực thuộc tính bất đồng, chúng nó đều vô cùng cường đại. Mặc dù bị quang ám hợp bích áp chế cho nên Hạ Nhất Minh không thể vận dụng, nhưng ngay cả lực lượng quang ám hợp bích cũng không thể tổn hại tới chúng nó. Đây là chỗ cường đại của thần binh cùng với thần chi thần lực. Nếu như là một loại lực lượng bình thường thì không phải bị hắc ám lực lượng hấp thu cũng sẽ bị quang minh lực lượng tinh lọc, làm sao có thể tồn tại tới bây giờ. Một loại lực lượng rồi lại một lần nữa bắt đầu xoay tròn, chúng phóng xuất ra lực lượng dần lớn hơn trước. Sử dụng thần chi lực để thay thế thần binh ánh sáng tiến vào cửu cửu trọng thiên là sáng tạo độc đáo của Hạ Nhất Minh. Nhưng cũng chính vì vậy cho nên Hạ Nhất Minh mới có thể điều khiển nó giống như tay của mình. Trong đan điền của hắn, các loại lực lượng xoay tròn phát ra càng lúc càng cường đại, chúng dần dần từ bên trong tiến hành tấn công vào lực lượng quang ám hợp bích. Lực lượng khổng lồ được thi triển một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Bất luận là kim hệ thần chi lực ở bên ngoài hay những lực lượng còn lại ở trong đan điền đang liên hợp với nhau thì giờ phút này đều đánh vào bức tường được tạo bởi lực lượng quang ám hợp bích. Hai loại lực lượng này giống như hai quân đội đối với lực lượng quang ám hợp bích tiến hành hai mặt giáp công. Bất quá khi quá trình này xảy ra, Hà Nhất Minh cũng đã hao hết tâm lực, toàn bộ tâm thần của hắn đầu nhập vào trong đó, không hề dám có chút chậm trễ nào. Làm như vậy mặc dù có thể khiến cho lực lượng quang ám hợp bích xuất hiện một tia sơ hở, nhưng cũng là lựa chọn tương đối nguy hiểm. Nếu lực lượng của thần binh cùng với thần chi lực thi triển ra quá lớn, ngược lại sẽ làm cho Hạ Nhất Minh bạo thể mà chết. Bất cứ loại lực lượng cường đại nào, nếu ở bên trong nơi cư trú của mình xuất hiện nội gián, hơn nữa nó cùng kết hợp với kim hệ thần lực tiến hành tấn công, thì đều tạo thành bi kịch rất lớn. Từ từ, dưới sự giáp công của hai loại lực lượng, cho dù là lực lượng quang ám hợp bích có cường đại, thì cũng xuất hiện dấu hiệu kiệt quệ. Bất quá, quang ám hợp bích chi lực có thể dưới tình huống Hạ Nhất Minh không điều động, bằng vào uy lực của bản thân mà hấp thụ, chuyển hóa hai cỗ lực lượng ở trong và ngoài đan điền đã làm cho Hạ Nhất Minh phải thay đổi ánh mắt nhìn nó một lần nữa. Chắc không được, cỗ lực lượng này ngay cả thiên địa chi uy cũng có thể hấp thụ và phóng thích, quả nhiên không phải chỉ một hệ trong ngũ hành chi lực là có thể địch lại nổi. Mà kệ Hạ Nhất Minh cảm khái như thế nào thì sau một hồi lâu giằng co, quang ám hợp bích chi lực cuối cùng đã xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Mặc dù lỗ hổng này không lớn, nhưng đối với hai cỗ lực lượng kia mà nói thì như vậy cũng đủ để đạt thành nguyện vọng. Kim hệ thần lực khổng lồ như dòng nước lũ chảy vào trong đan điền. Nếu như thân thể của một người đột nhiên bị cỗ lực lượng này tấn công vào, chỉ sợ toàn thân nháy mắt đã bạo thể mà chết. Nhưng thể chất của Hạ Nhất Minh thì không giống với người thường. Dưới tình huống kim hệ khổng lồ không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể, lập tức di động theo kinh mạch tới hỗn độn đan điền. Cỗ lực lượng này sau khi tiếp xúc cùng hỗn độn đan điền, nhất thời tính chất bén nhọn của kim hệ thần lực lập tức trở nên nhu thuận như con cừu non, dần dần tụ tập lại một chỗ trong đan điền. Cùng lúc này, các lực lượng còn lại ở trong đan điền cũng không hề nhàn rỗi, chúng tụ tập lại một chỗ, đem cái lỗ hổng được tạo ra không ngừng mở rộng ra. Giờ phút này, dưới sự liên thủ tấn công của chúng nó đang cùng với quang ám hợp bích chi lực tiến hành tranh đấu kịch liệt. Trước ngày hôm nay, do thực lực của quang ám hợp bích áp chế làm cho bọn chúng đánh mất tự do, chỉ có thể di chuyển trong một khu vực nhỏ của hỗn độn đan điền. Nhưng cỗ lực lượng này mặc dù không có trí tuệ, nhưng dù sao cũng là thần lực, bản thân có một chút linh tính nhất định, nếu không chúng đã không được xưng là thần chi lực. Một đoạn thời gian, những thần chi lực này bị một cỗ lực lượng cao hơn ước thúc, đến bây giờ thoát ra liền giống như loài người thoát khỏi xiềng xích, chúng đồng tâm hiệp lực với nhau tấn công cho bức tường quang ám hợp bích càng lúc càng lộ ra lỗ hổng lớn. Kim hệ thần lực không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh, hơn nữa nó còn ở trong đan điền có được chỗ trú chân cho mình. Làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy cao hứng chính là cỗ thần chi lực này dễ dàng được đan điền của hắn hấp thu, hơn nữa còn dung nhập vào trong vòng tròn của thần chi lực và thần binh. Mộc hỏa thổ, ba hệ thần lực vốn đã hình thành trạng thái luân hồi không trọn vẹn, mà lúc này khi kim hệ thần lực tiến vào, nhất thời không chút do dự bắt đầu khuếch tán ra. Hơn nữa trong nháy mắt, chúng đã hình thành được vòng luân hồi giữa bốn hệ thần lực. Mặc dù vẫn còn thiếu thủy chi thần lực, nhưng sau khi bốn loại thần lực kết hợp, hơn nữa còn được ba kiện thần binh ánh sáng trợ giúp, đã mơ hồ có thể chống lại được lực lượng của quang ám hợp bích. Hàn Nhất Minh cảm ứng được vô cùng rõ ràng, nhưng cố lực lượng kia sau khi được kim hệ thần lực bổ sung, ngũ hành chi lực phát ra lực lượng càng cường đại hơn trước. Đặc biệt ngũ hành hoàn ở trong đan điền của hắn cũng có chút run rẩy, năm đạo quang mang kỳ dị phát ra càng lúc càng chói mắt. Hàn hít sâu một hơi, không biết vì sao ở thời khắc mấu chốt, tinh thần của Hạ Nhất Minh lại tiến nhập vào trong một cảnh giới đặc biệt. Tinh thần của hắn giống như thoát ly khỏi thân thể bay lên cao, ở giữa bầu trời nhìn xuống, thân thể mình đang lơ lửng trên không trung. Từ từ, ở trên người hắn có một loại ánh sáng nhiều màu sắc phát ra, giống như trên người hắn khoác một kiện áo bào được làm bằng vô số các đạo quang mang, lực lượng từ đó tản ra làm cho người ta phải sợ hãi. Thân thể Hạ Nhất Minh từ từ bay lên cao, hắn có một loại cảm giác kỳ dị, chính mình tựa hồ lúc này không còn là nhân loại nữa, mà đã biến thành kim chi thần lực ẩn chứa trong ngọn núi này. Một loại lực lượng thuần túy, đó chính là thần chi lực trong thiên địa. Hoảng hốt một lúc, Hạ Nhất Minh hơi mơ hồ, tinh thần của hắn theo kim hệ thần lực phóng lên cao, bay thẳng vào trong mây. Ở trên cao có vô số các cơn gió, chúng nó giống như muốn đem tất cả cuốn đi, nhưng mà kim chi thần lực lại vô cùng cường đại, vẫn tiếp tục tiến thẳng lên cao, đem những ngọn gió này chấn nát đi. Có lực lượng này, đến ngay cả gió cũng có thể phá vỡ được. Cảm giác trong lòng hắn lúc này cực kỳ rung động. Ta là kim chi thần lực, bất cứ thứ gì cản ở trước mặt đều bị ta nghiền nát, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến của ta. Trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục phát ra những tiếng hò hét. Một cỗ uy áp cường đại tới mức khó tin từ trên người hắn truyền ra xung quanh. Đây là cỗ lực lượng giống như thực chất, ẩn giấu bên trong đó chính là kim hệ thần lực, liên tục từ trên người Hạ Nhất Minh phóng thích ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, ngũ hành chi lực rốt cuộc đã hoàn toàn áp đảo quang ám hợp bích chi lực. Hơn nữa, nó vẫn không hề ngừng lại, tiếp tục phóng thích ra. Lực lượng quang ám hợp bích trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà là do bị lực lượng kia áp đảo cho nên dần ngưng tụ lại. Giống như một con dã thú bị thương đang nằm im để chữa trị, nó đang dựng đôi mắt màu xanh biếc của mình lên, lặng lặng chờ đợi thời cơ để phản công. Một tiếng huyết vang vọng trong thiên địa từ miệng Hạ Nhất Minh phát ra. Hắn đã đem toàn thân và tinh thần nhập vào kim hệ thần lực. Mà càng làm cho người khác kinh ngạc hơn chính là một mảnh kim hệ lực lượng mơ hồ phóng thích ra. Hơn nữa dựa theo thần niệm của Hạ Nhất Minh bắt đầu phóng thích ra xung quanh. Nơi đây ẩn chứa một cỗ lực lượng trung cực đã mấy ngàn năm, giờ phút này đã bị Hạ Nhất Minh dẫn động ra. Ở trong đỉnh viện gần đỉnh núi, Đế Thích Thiên cùng Hoàng Tuyển Lão Tổ sóng vai đứng cùng nhau. Trên mặt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc khó tả. Đế Huỳnh, hắn đã thành công hấp thu kim chi thần lực sao? Cát Ma Phàm Thủ Hồ Nghi hỏi. Có lẽ vậy. Đế Thích Thiên do dự nửa ngày, không xác định trả lời. Mặc dù Đế Thích Thiên biết nguyên nhân Hạ Nhất Minh ở lại trên đó, nhưng rốt cuộc cũng không thể khẳng định được. Bởi vì từ trên đỉnh núi truyền xuống một luồng uy áp vô cùng lớn, làm cho tinh thần của người ta phải rung động. Đến ngay cả hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả ở đây cũng không ngoại lệ. Bất quá, dù bọn họ phỏng đoán như thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ ra Hạ Nhất Minh lại có thể trong lúc lĩnh ngộ kim chi thần lực đã có thể đem cỗ lực lượng này dẫn phát ra. Lĩnh ngộ và hấp thu kim hệ thần lực cùng với việc dẫn phát ra được nó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Độ khó khăn ở trong đó không thể sử dụng ngôn từ mà có thể hình dung được. Bây giờ Hạ Nhất Minh lại vô ý làm được chuyện này, giống như phương Tây Thần Điện Giáo Hoàng Phất Lan Khắc Lâm dẫn phát ra quang minh thần chi lực để chiến đấu với hắn. Chỉ là Phất Lan Khắc Lâm dẫn phát quang minh thần lực, còn Hạ Nhất Minh dẫn phát lại là kim hệ thần lực. Dưới hoàn cảnh bị thần chi lực lượng bao phủ, cho dù là tư tưởng của nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng bị rung động mãnh liệt. Phất Lan Khắc Lâm sống mấy trăm năm cũng chính bởi vì loại lực lượng này liên tiếp tiến vào trong cơ thể, làm cho bản thân hắn hấp thu lực lượng vượt qua cực hạn, dẫn tới kết quả bạo thể mà chết. Mà lúc này đây, Hạ Nhất Minh đang đứng trên con đường Phất Lan Khắc Lâm đã đi. Nếu hắn không thể tỉnh táo ngay lập tức, như vậy chờ đợi hắn chính là kết quả giống như Phất Lan Khắc Lâm. Quanh người hắn phóng xuất ra lực lượng càng thêm khổng lồ. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh tràn ngập ánh sáng chói lọi, nhưng loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, khiến cho thần niệm thoát ly khỏi thân thể bay lên cao để hưởng thụ loại cảm giác bị lực lượng tràn ngập này. Ở chỗ này, thần niệm của hắn giống như ở giữa hư không, kết hợp với kim hệ lực lượng ngưng tụ lại thành hình người. Mơ hồ, một hư ảnh như ẩn như hiện ở trên không trung tản mát ra ánh sáng của kim loại. Không biết từ lúc nào, Đế Thích Thiên, Cát Ma Phàm Thủ cùng với thần toán tử đã di chuyển tới trên đỉnh núi. Bọn họ trằn mắt cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Bất quá trong thần sắc của bọn họ cũng tồn tại một tia sợ hãi. Trên mặt thần toán tử đã sớm không còn một tia huyết sắc. Hắn thì thảo nói: không có khả năng, không có khả năng à. Hắn quay sang bên cạnh nói: tông chủ đại nhân, xin người hãy ra tay cứu hắn một mạng. Sắc mặt Đế Thích Thiên có chút hổ thẹn, hắn lắc đầu nói: tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã trên ta, bây giờ lại nắm giữ kim hệ thần lực trong tay, lão phu lại càng không phải đối thủ của hắn. Gương mặt thần toán tử có chút rung động, nhưng trong ánh mắt toát ra vài phần ảm đạm. Cát Ma Phàm Thủ ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Minh, trong mắt lóe lên tia nhìn có chút hả hê. Hắn biết vì kỳ cửu trọng thiên trẻ tuổi có thực lực cường đại lúc này đã xong rồi à. Lần này nếu hắn không chết thì kinh mạch toàn thân cũng bị đứt ra từng khúc. Từ vị trí cao cao tại thượng của nhân đạo đỉnh phong cường giả đã đánh rớt xuống thành người thường. Hết thảy những điều này là do bởi vì kim chi thần lực, bởi vì toàn bộ tinh thần của Hạ Nhất Minh đã tiến nhập vào trong đó, hơn nữa còn đem cố lực lượng này phóng thích ra. Vị thiên hạ đệ nhất thích khách này âm thầm tính toán, thiên phú cường đại nhất của Hạ Nhất Minh hẳn là kim hệ thiên phú, nếu không thì hắn tuyệt đối không thể dẫn phát ra được kim hệ thần lực. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 176 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.